Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nóng lên, mồ hôi cũng thấm ra, ướt hết cả áo. Lê vừa tiện tay vơ lấy cái quạt giấy trên giường rồi phe phẩy thở hổn hển nói: hay là cái thư nó lưu số lại trên điện thoại rồi vứt vào thùng rác rồi. Mình cũng thở hắt ra, bắt đầu thấy thất vọng tràn trề. Vậy là suy nghĩ lần này của cô đã thất bại. Xem ra chúng ta phải lên nhà chú một chuyến rồi. Hy vọng là chú có ở nhà. Bên ngoài lúc này bắt đầu có mưa lất phất. Mây đen kéo tới vây kín cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh từng cơn. Mình ra đứng ngoài cửa quan sát. Xem ra trời sắp có mưa lớn. Rồi bất chợt có một luồng gió mạnh luồn thẳng vào trong phòng, mạnh tới nỗi hất văng cả bình hoa hồng màu hồng phấn do thư từ làm giấy mỹ thuật rơi xuống. Xoáng, cái bình gốm vỡ toang, những nhánh hồng được cắm vào miếng xốp trắng rơi ra nằm ngay dưới chân tủ quần áo. Hai cô gái vội vàng chạy tới thu gom mảnh vỡ và dọn dẹp. Minh khom hết người cúi sát xuống nền nhà nhằm tìm kiếm xem phía dưới tủ còn sót mảnh vỡ nào không, thì phát hiện có một tờ giấy mắc kẹt ở chân tủ phía trong. Mình tiện tay vơ lấy, định dẹp luôn, thì bất ngờ nhìn thấy trên mảnh giấy có số điện thoại. Cô reo lên: có rồi, chúng ta có số điện thoại của chú Mão rồi. Lê mừng ra mặt, giật luôn tờ giấy trên tay Minh để xem, rồi đưa hai tay lên chắp trước ngực vái vái: may quá, có ai đó đã phù hộ cho chúng ta tìm được mảnh giấy này. Nhanh gọi luôn cho chú ấy. Mình lấy điện thoại ra và bấm số gọi ngay. Đổ chuông một hồi lâu thì đầu bên kia cũng bắt máy. Alo, là giọng của một cô bé. Mình đoán là bé Ni. Lê cũng ghé sát tai vào điện thoại của Minh để cùng nghe. Alo, cho chị hỏi đây có phải là số điện thoại của chú Mão không? Dạ phải, chị là ai ạ? Chị là Minh đây, em có phải là Ni không? À, chị Minh, em nhớ rồi, chị là bạn của chị Thư. Chị tìm cha em có việc gì hả? Ừ, em chuyển máy cho chị gặp chú chút nhé. Dạ, cha đang gỡ vong cho người ta. Lát xong em nói cha gọi lại cho chị nhé. Ừ, cảm ơn em. Mình tắt điện thoại rồi nhún vai nhìn Lê nói: chờ thôi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, chú Mão gọi lại: alo, con chào chú. Nghe bé Nì nói cháu có việc tìm chú. Dạ, Thư gặp tai nạn chú ạ, giờ đang nằm trong bệnh viện chưa tỉnh lại. Cháu nghĩ là liên quan tới ông thầy Pháp kia. Bây giờ phải làm gì hả chú? Cái chuỗi hạt mà chú đưa cho Thư vẫn còn chứ? Dạ, đã bị vỡ tung thành từng mảnh lúc bị tai nạn rồi ạ. Đầu dây bên kia, chú im lặng hồi lâu. Hình như mình nghe chú đang lẩm nhẩm cái gì đó. Alo, alo, chú còn đó không ạ? Một lát sau, chú Mão trả lời: chú vừa mới xem cho Thư một quẻ, chú biết rồi. Thế lực bị tên thầy Pháp kia sai khiến phải rất mạnh thì chuỗi hạt ấy mới có thể vỡ được. Lần này là hắn ta muốn đoạt mạng Thư bằng được. Bây giờ phải làm sao ạ? Cháu yên tâm, thế lực kia cũng bị chuỗi hạt của chú đánh tiêu tan hồn phách, nên người sai khiến ăn cũng bị trọng thương. Tạm thời sẽ chưa có hành động tiếp theo. Chú đang ở ngoài Bắc, khoảng 5 ngày nữa chú về. Cháu nhắn cho chú địa chỉ, chú về sẽ vào thăm cháu Thư rồi tính tiếp. Dạ cảm ơn chú ạ. Một gánh nặng trong lòng cũng vừa được chút bỏ. Điều quan trọng bây giờ là chờ đợi chú Mão và chờ Thanh điều tra tung tích của tên thầy Pháp. Bên ngoài trời vẫn đang mưa to. Những cơn gió thổi vào nghe lạnh lạnh, nhưng trong lòng hai cô gái thật sự có chút ấm áp. Hy vọng một lần nữa, phép màu sẽ đến với Thư. Từ đây, cuộc chiến thật sự mới bắt đầu. Những ngày tiếp theo sau đó, mọi người phải sống trong chờ đợi. Đúng nghĩa luôn với câu đợi chờ là hạnh phúc. Thật chưa bao giờ chờ đợi ai và chờ đợi điều gì mà lại thấy vui như lúc này. Mặc dù chỉ mới vài ngày mà cảm giác cứ như vài năm vậy. Ai cũng mang một tâm trạng hồi hộp, mong chờ từng giờ từng ngày. Mình và Lê cũng đi làm trở lại, ngày thì ở công ty làm, tối lại phi xe từ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net